Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phía căn nhà, cửa sổ bên trong vẫn có sáng đèn, Diệu Nhi vẫn đang ở nhà hay sao? Anh nóng lòng muốn gặp cô, nhớ điên cuồng lắm rồi. Hình bóng nhỏ nhắn ở Italia lúc nào cũng quan tâm lo lắng về anh. Bây giờ có muốn gặp cũng là khó. Nói xem anh nên làm gì đây hả? Nếu ở đâu ra có một cái lý do thích hợp để nói. Đại loại như chào em sống vẫn tốt chứ? Anh đang đi công tác bên đây sao? Nói như vậy thì con mẹ nó sao mà anh ôm cô vào lòng được? Lucas Diệu Nhi, bây giờ anh lấy tư cách gì để đối mặt với em? Trong khi anh vẫn đang chìm đắm với cái đống suy nghĩ kia, thì từ bên trong căn nhà một bóng dáng nhỏ bé đi ra. Khuôn mặt đó, bóng dáng đó là người mà cả đời anh không bao giờ quên cả. Chính là Diệu Nhi, bà xã tương lai của anh chứ còn gì nữa. Nhưng mà khoan mừng hụt, chuyện gì xảy ra vậy? Anh nhíu mắt nhìn thẳng về phía kia, thì một bóng dáng một cậu trai. Từ bao giờ lại đứng trước cửa đợi cô sao? Chưa rõ chuyện gì hết, cả hai người đó đã đứng nói chuyện cười vui. Máu ghen trong người anh lúc này bắt đầu dâng trào lên. Cậu trai thanh niên kia có phải là bạn trai mới của cô không? Chỉ cần vừa nghĩ tới viễn cảnh vừa nghĩ ra thôi, lòng anh cảm thấy đau. Phải chi ngày trước anh không trách, không nói điều ác ý với cô, thì bây giờ có lẽ hai người vẫn còn hạnh phúc. Bình tĩnh Hạ Phong Thần à. Mở cửa xe bước xuống, vì Diệu Nhi đã đứng ngược lại về phía anh, nên không thấy được anh đang tiến tới. Cậu con trai đó cũng phớt lờ hoàn toàn luôn. Khoảng 5 phút sau, hai người ở kia rốt cuộc cũng đã nói chuyện xong rồi. Nhưng mà không biết nói về cái gì mà lại cười đùa vui vẻ như vậy. Diệu Nhi, em là của tôi cơ mà. Ghẹo trai ư? Nhưng mà bao nhiêu đây hóa ra cũng chưa nhằm nhò gì hết. Cậu trai kia lại còn xoa đầu cô rồi cười, đôi mắt lại còn ôn nhu như vậy. Mẹ kiếp, biến đi. Lúc này sau khi chàng trai kia rời đi, Lucas Diệu Nhi định xoay người lại đi vào trong, thì từ phía sau vang lên rất rõ một giọng nói đã từng quen thuộc. Lucas Diệu Nhi, ông xã em còn sống sờ sờ ở đây. Thả lỏng em 2 tháng kia rồi em ăn gan hùm có phải không? Bỏ chồng đi cua trai trẻ hơn à? Là có ý gì? Lucas Diệu Nhi, ông xã em còn sống sờ sờ ở đây. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô tự nhiên dùng mình lo sợ mà không hiểu lý do vì sao phải là vậy. Trái tim co rút lại từng đợt, không biết diễn tả như thế nào. Giọng nói này, cả mùi hương thoang thoảng này, cô biết cô có dùng cả đời cũng không thể nào quên đi được cả. Lần nào cũng vậy, chỉ cần nghe đến giọng nói từ anh mà lồng ngực cô ấm áp đến lạ thường. Nếu như những lần trước có cãi vã và xung đột gì, chỉ cần anh xuất hiện mà thôi, Diệu Nhi sẽ rũ bỏ tất cả, không màng gì hết để chạy lại ôm chặt anh. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. Người đàn ông này vốn dĩ từ lâu rồi đã không còn thuộc về một mình cô. Hạ Phong Thần, anh còn muốn gì hả? Lucas Diệu Nhi biết trốn tránh anh ra khỏi cuộc đời của cô là điều khó khăn. Thà rằng bây giờ mặt đối mặt như vậy, có lẽ sẽ khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn. Tiểu Nhi, anh nhớ em. Anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng. Bao ngày qua, thân anh không có ngày nào là ổn hết. Lần nào bản thân anh cũng muốn ở gần cô hết. Nhưng anh biết cô sẽ rất giận anh. Diệu Nhi như đơ hết cả người, trái tim không khỏi loạn nhịp. Nhưng rốt cuộc thì có gì cơ chứ? Cô mệt mỏi lắm rồi. Anh đừng có ấu trĩ, buông ra rồi nói. Nghe vậy, anh liền buông cơ thể của cô ra. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm. Tại sao chỉ mới 2 tháng trôi qua thôi mà cô lại ốm như vậy? Cơ thể gầy gò có phần xanh xao, cặp đồng tử này ngày trước nhìn anh với ngập đầy sự yêu thương, bây giờ chỉ chán ghét. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ. Buông cô ra, anh lấy hết dũng khí để nói rằng anh thực sự yêu cô. Thật sự nhớ cô mà. Hạ tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã kết thúc rồi. Đúng vậy mà. Ánh mắt cô nhìn anh thập phần, trong đó có sự lạnh nhạt. Nhưng làm sao anh biết được là trái tim cô cũng loạn nhịp. Chỉ là thời điểm bây giờ mệt mỏi lắm rồi. Anh không đồng ý. Hôm đó chỉ là anh vô tình thôi. Anh thực sự là không cố ý. Không cố ý sao? Cô cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net